Linh La Giới. Chương 692 trùng kích linh hoàng cấp 8. Một lát sau, Hạ Ngôn đi tới ngoài sơn động đó, sau đó trực tiếp lao vào trong. Lúc nãy trong lúc tra xét, Hạ Ngôn đã biết bên trong sơn động không có người nào. Sơn động Hạ Ngôn tìm được cũng không lớn. Không khí lưu chuyển tốt nên cũng không vẩn đục. Xem cấu tạo sơn động, hẳn là do người ta mở ra. Hạ Ngôn vào trong sơn động cũng không trì hoãn, trực tiếp ngồi xuống, khí tức ngưng kết, hoàn toàn thu liễm tâm thần. Lực pháp tắc trọng thứ 7 chậm rãi vận chuyển, không gian xung quanh dần dần bị Hạ Ngôn điều khiển. Cùng lúc vận chuyển lực pháp tắc trọng thứ 7, linh lực trong cơ thể Hạ Ngôn cũng vùng lên như ngàn vạn con ngựa lao đi, tiếng ầm ầm kéo dài không dứt. Trùng kích. Hiện giờ ta muốn tiến vào cảnh giới linh hoàng cấp 8. Trong lòng Hạ Ngôn, một ý niệm nhanh chóng xoay chuyển, dần dần tạo thành một vòng lớn, cuối cùng tràn đẩy trong tâm thần Hạ Ngôn. Lúc này, bên ngoài cơ thể Hạ Ngôn, từng đạo linh lực vàng kim không ngừng nhộn nhạo như làn nước, chậm rãi lan tràn ra không gian xung quanh. Đương nhiên, những linh lực này không phải là nước thật sự. Sau khi lan tràn ra tới một mức nhất định, sẽ biến mất khỏi không gian, hóa thành hư ảo. Linh lực trong 108 đường kinh mạch, chảy xuôi lúc nhanh lúc chậm. Mà linh lực ở trong những kinh mạch thật nhỏ cũng bắt đầu vận chuyển theo 108 đường kinh mạch. Lực không gian pháp tắc theo linh hồn lực Hạ Ngôn điều khiển, tự nhiên thẩm thấu tiến vào trong mọi đường kinh mạch. Đưa lực không gian pháp tắc thẩm thấu vào trong kinh mạch, cần phải dùng tới linh hồn lực của người tu luyện. Linh hồn lực điều khiển lực không gian pháp tắc, hình thành những không gian cỡ nhỏ thật kỳ diệu ở trong kinh mạch người tu luyện. Những không gian cỡ nhỏ kỳ diệu này chính là chỗ tồn trà linh lực cho người tu luyện. Kinh mạch người tu luyện cho dù có rộng rãi đi nữa, kích cỡ vẫn như vậy. Tồn trà linh lực tự nhiên là cần một không gian cỡ nhỏ trong kinh mạch, nếu không thì chỉ dựa vào không gian kinh mạch, vậy phái nén cỡ nào lại có thể tồn trữ nhiều linh lực. Người tu luyện bình thường chỉ có 108 đường kinh mạch, cho nên quá trình đột phá cảnh giới của bọn họ phải dễ dàng hơn Hạ Ngôn nhiều. Khống chế hơn 1000 đường kinh mạch, đương nhiên phải phức tạp gian nan hơn rất nhiều so với khống chế hơn 100 đường kinh mạch. Điều này yêu cầu cường độ linh hồn càng lớn, cũng yêu cầu linh lực bản thân càng cao hơn. Lực không gian pháp tắc một khi hình thành những không gian cỡ nhỏ trong kinh mạch, cần có linh lực tràn đẩy tiến hành củng cố, lấp đẩy. Sau đó những không gian cỡ nhỏ này sẽ hoàn toàn ngưng tụ không tan. Nếu như sau khi thành hình không đủ linh lực để ngưng tụ chống đỡ, như vậy đột phá cảnh giới sẽ thất bại. Nói chung, đối với người tu luyện thì đột phá cảnh giới có yêu cầu rất cao về lực không gian pháp tắc, cường độ linh hồn, linh lực. Ba điều kiện này thiếu một thứ cũng không được. Chỉ cần có một cái không đạt yêu cầu, như vậy liền không có khả năng đột phá cảnh giới, cuối cùng kết thúc thất bại. Lúc này Hạ Ngôn đã chuẩn bị vẹn toàn. Hắn có thể sử dụng đến cả ngàn kinh, mạch võ đạo. Trong những kinh mạch này đều phải đồng thời ngưng tụ không gian cỡ nhỏ, để cho các không gian cỡ nhỏ này dung nạp càng nhiều linh lực. Sở dĩ linh hoàng cấp 8 lợi hại hơn linh hoàng cấp 7, đó chính là bởi không gian cỡ nhỏ trong kinh mạch nhiều hơn linh hoàng cấp 7. Hạ Ngôn nuốt trọn nước suối linh hồn dùng trong 3 năm, cường độ linh hồn của hắn đã vô cùng cường đại. Mặc dù lúc hắn đột phá cảnh giới cần điều kiện gấp mấy lần người thường, cường độ linh hồn Hạ Ngôn hiện giờ cũng đủ cho Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8. Đương nhiên, một khi Hạ Ngôn bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8, vậy thực lực của hắn sẽ cường hãn hơn linh hoàng cấp 8 nhiều lắm. Có thể sử dụng hơn 1000 kinh mạch, đều có thể cùng vận chuyển linh lực. Hơn nửa độ cứng cỏi kinh mạch Hạ Ngôn thì người tu luyện bình thường còn xa mới sánh bang, có thể dung nạp càng nhiều linh lực hơn. Chính là lúc này, Hạ Ngôn hoàn toàn thu liễm tâm thần, linh hồn lực điều khiển lực pháp tắc, một lần nữa xây dựng càng nhiều không gian dung nạp linh lực trong hơn 1000 đường kinh mạch. Linh lực vàng kim của Hạ Ngôn không ngừng tràn tới những không gian vừa mới dựng thành này. Không gian được mở rộng, linh lực vốn có trong cơ thể Hạ Ngôn đương nhiên không thể thỏa mãn không gian hiện tại. Mà lúc Hạ Ngôn thúc đẩy linh lực đưa vào trong không gian cỡ nhỏ này, cũng không có khả năng lại thúc đẩy linh lực thi triển đại thôn phệ thuật hấp thu linh lực bên ngoài, như vậy cũng chỉ có thể dựa vào thân thể Hạ Ngôn hấp thu linh lực bên ngoài mà thôi. Thế nhưng, quá trình thân thể tụ hấp thu hết sức chậm chạp, linh lực hấp thu phải chậm chậm tiến vào tụ linh huyệt, được Hạ Ngôn chuyên đổi thành linh lực của mình, sau đó lại chậm rãi tràn vào những không gian cỡ nhỏ ở trong hơn 1.000 đường kinh mạch. Nếu tiếp tục như thế, Hạ Ngôn muốn ngưng tụ thành công những không gian cỡ nhỏ không tăng biến mất trong kinh mạch, sẽ cần không biết bao nhiêu năm. Hơn nữa, linh hồn lực điều khiển lực không gian pháp tắc cũng không có khả năng duy trì những không gian cỡ nhỏ trong kinh mạch thời gian dài như vậy. Cho nên, lúc đột phá cảnh giới, tất nhiên phải sử dụng rất nhiều ngoại lực, ví dụ như nguyên đan. Cũng không biết qua bao lâu, lực linh hồn Hạ Ngôn rốt cuộc điều khiển lực không gian pháp tắc thành công, xây dựng thêm không gian cỡ nhỏ trong tất cả kinh mạch chính là lúc này. Hạ Ngôn cảm giác được đã đến thời cơ. Trong đầu vừa động, từng viên ngũ nguyên đan bay ra từ trong nhẫn linh la. 43 viên ngũ nguyên đan, toàn bộ xoay tròn bay bên người Hạ Ngôn, hấp. Hạ Ngôn không nhìn tới, trực tiếp hấp lấy. Nuốt một viên ngũ nguyên đan vào trong cơ thể. Viên ngũ nguyên đan bị Hạ Ngôn nuốt vào, lập tức hóa thành một cổ linh lực tinh thuần. Nên biết rằng một viên ngũ nguyên đan này tương đương 1 vạn viên nhất nguyên đan, có thể tưởng tượng linh lực kinh người ẩn chứa trong đó. Những linh lực này bị Hạ Ngôn nuốt vào. Tụ linh huyệt ông một tiếng bắt đầu xoay tròn, nháy mắt hấp thu chuyển hóa cổ linh lực hùng hồn này, một lần nữa đưa vào trong kinh mạch Hạ Ngôn. Những linh lực này liền nhanh chóng tràn vào trong những không gian cỡ nhỏ kia. Hấp. Hấp hấp hấp. Hai hai. Theo thời gian trôi qua, Hạ Ngôn không ngừng nuốt vào ngũ nguyên đan. Bê ổn 13 viên ngũ nguyên đan, thời gian không tới một chén trà nhỏ đã bị Hạ Ngôn nuốt sạch. Tất cả linh lực đều trút vào trong không gian nhỏ. Không đủ. Trong lòng Hạ Ngôn xẹt qua một ý nghĩ như vậy. Nếu người tu luyện bình thường, có được 43 viên ngũ nguyên đan, lại thêm linh lực bản thân là đủ để đô đầy không gian cỡ nhỏ trong 108 đường kinh mạch, từ đó ngưng tụ không gian thành công. Thế nhưng, Hạ Ngôn lại có tới 1.000 đường kinh mạch cần lấp đầy. Ra. Theo ý niệm của Hạ Ngôn, lục nguyên đan trong nhẫn linh la nhanh chóng bắn ra xung quanh. Khi tức năng lượng tinh, tuần, kéo tới quanh quẩn xung quanh Hạ Ngôn. Một viên lục nguyên đan là 30 viên ngũ nguyên đan, mỗi một viên lục nguyên đan tương đương với 10 vạn viên nhất nguyên đan. Nói cách khác, một viên lục nguyên đan hoàn toàn có thể mua được một loại thần thông cấp 1. Giá trị lục nguyên đan này có thể tưởng tượng, thế nhưng lúc này Hạ Ngôn không chút quan tâm đến. Một hơi trực tiếp nuốt mấy viên lục nguyên đan. Cũng giống như vừa rồi linh lực tinh thuần trong lục nguyên đan nháy mắt bị chuyển hóa. Sau đó dũng mãnh tràn vào trong không gian cờ nhỏ trong kinh mạch. Linh lực trong nguyên đan hết sức tinh thuần, dễ dàng chuyển hóa vượt xa linh lực trong thiển nhiên. Không cần nhiều thời gian. Tụ linh huyệt của Hạ Ngôn có thể chuyển hóa linh lực của lục nguyên đan trở thành linh lực của mình. Vẫn còn thiếu linh lực. Hạ Ngôn rõ ràng cảm ứng được không gian cờ nhỏ trong kinh mạch còn trống, lập tức nuốt thêm mấy viên lục nguyên đan. Tổng cộng 50 viên lục nguyên đan. Hiện giờ chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi. Hạ Ngôn liền nuốt mười mấy viên, đổi thành nhất nguyên đan, đó là hơn 100 vạn viên. Linh lực dâng trào mãnh liệt, toàn bộ đổ vào trong không gian cỡ nhỏ ở hơn 1.000 đường kinh mạch. Trong kinh mạch Hạ Ngôn phát ra tiếng vang hùng hồn liên miên không dứt. Vang còn thiếu linh lực. Sau đó, Hạ Ngôn há mồm hút một cái. Một lần nữa nuốt vào lục nguyên đan đang xoay xung quanh. Lúc này đây, một hơi nuốt lấy lục nguyên đan còn lại là khoảng 20 viên lục nguyên đan. Đến khi những lục nguyên đan hóa thành linh lực tinh thuần bị Hạ Ngôn hấp thu xong, rốt cuộc tiếng sôi trào trong cơ thể Hạ Ngôn mới dần ngừng lại. Một lúc lâu sau, tất cả tiếng ồn biến mất. Toàn bộ trở về bình tĩnh. Thu. 20 viên lục nguyên đan còn lại bay giữa không trung đột nhiên dừng lại. Sau đó tới trước mặt Hạ Ngôn, thu trở vào trong nhẫn linh la. Tiếp đó, Hạ Ngôn mở mắt. Tinh quang lóe ra thật lâu mới biến mất. Lúc này khí tức Hạ Ngôn đã xảy ra biến hóa rõ ràng, loại cảm giác này không cách nào dùng lời để biêu đạt. Rốt cuộc, bước vào cảnh giới linh hoàn cấp 8. Loại cảm giác này xác thật tốt hơn cảnh giới linh hoàn cấp 7 nhiều lắm. Nhìn từ bên ngoài Hạ Ngôn căn bản không phát sinh biến hóa gì. Thế nhưng, thực lực Hạ Ngôn đã tăng lên gấp 3. Không gian cờ nhỏ trong kinh mạch đã mở rộng gấp 3 so với lúc Hạ Ngôn ở linh hoàn cấp 7. Cộng thêm vận dụng lực không gian pháp tắc. Thực lực chỉnh thể của Hạ Ngôn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Vù. Khóe miệng Hạ Ngôn chậm rãi hiện một tia tươi cười, ánh mắt chuyển động, bất chợt bóng người bắn thẳng ra ngoài sơn động. Bầu trời ngôi sao sáng ngời, tia sáng trải khắp, xa xa chân trời đã mơ hồ thấy vòng mặt trời đỏ. Trong làn gió nhẹ sáng sớ, Hạ Ngôn đứng giữa không trung, giống như cả người Hạ Ngôn đều hoàn toàn dung nhập vào thiên địa tự nhiên. Xoẹt. Đột nhiên, Hạ Ngôn vung tay. Ngón tay bắn ra một đạo linh lực vàng kim, bay thẳng phía chân trời. Hạ Ngôn có thể cảm giác rõ ràng, linh lực của mình xảy ra ma sát với hàng rào không gian, có thể thấy được lực lượng cường đại cỡ nào. Hạ Ngôn cảm giác được, nếu như cổ linh lực này mạnh hơn một chút là có thể trực tiếp xuyên thủng hàng rào không gian, bắn vào trong không gian loạn lưu. Đương nhãi Hạ Ngôn búng tay này chỉ dùng phản nửa lực lượng mà thôi, hơn nữa chỉ là tiện tay bắn ra, không sử dụng thần thông bí pháp gì. Tốt. Dù là bản thân Hạ Ngôn cũng bất ngờ. Bước vào cảnh giới linh hoàng cấp 8, lực lượng tăng mạnh. Chỉ riêng lực lượng linh lực so sánh với linh hoàng cấp 7, đã tăng lên gấp 3 lần trước kia.